Đô thị tu chân y thánh. 6 năm, chương 65, Sa Loan hội sở. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiếu Thiếu, vị này chính là, không giới thiệu cho chúng ta giới thiệu sao? Vị kia ôm Tiếu Minh cô gái trẻ tuổi nũng nịu yếu ớt nói. Vị nữ tử này mặc một bộ đạm lam sắc sâu V chạm rỗng lôi ti phục váy. Địa vị cao xẻ tà gấp thức thiết kế tu xuất. Trắng nõn thon dài, làm cho cảm giác vô cùng hấp dẫn, gợi cảm hô ứng, ở bộ vị mấu chốt đều thành công đắp nặn ra mông lung mỹ cảm. Cũng so với cưỡi hết còn muốn tới mê người. Đương nhiên cái này cũng còn là hắn bản thân thì có liếu. Vóc người đẹp, nếu không lại đẹp mắt y phục mặc lên người đều lãng phí. Ai, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Bất quá giới thiệu nói còn là chí nam đến đây đi. Vị này Trần Thiếu thế nhưng hắn hảo huynh đệ. Tiếu Minh nghe vậy vừa cười vừa nói. Còn không quên cho bên cạnh mình bạn gái nháy mắt. Vậy được rồi, để ta giới thiệu một chút. Hoa chí nam nghe vậy trên mặt hiện ra lau một cái tiếu ý tự hào nói. Hai vị mỹ nữ, vị này chính là ta huynh đệ tốt nhất Trần Phi. Đương nhiên các ngươi chớ nhìn hắn mặc lôi thôi lếch thếch. Hắn bản lĩnh có thể không bình thường. Nói hắn còn tễ mi lộng nhãn lên. Cái kia mi phi sắc vũ. Nhìn Trần Phi một trận mắt trợn trắng. Được rồi, như thế thổi ta ngươi người này không cảm thấy mệt không? Hai vị này vâng, giới thiệu một chút đi. Trần Phi đảo bạch nhãn. Tức giận nói, ta đang muốn nói chỗ mấu chốt. Ngươi đừng cắt đứt ta có được hay không? Kẻ dối trá bất mãn mở miệng nói. Sau đó vừa cười không nói lời gì tiếp tục nói. Đến đây đi, đại phi ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là năm nay tỉnh Giang Nam hình tượng tiểu thư huy chương đồng chủ. Diệp Tử Lâm, cũng là ta đêm nay bạn gái. Còn có Tiếu Thiếu bên cạnh vị mỹ nữ này ngươi có đúng hay không rất nhìn quen mắt. Không sai, hắn chính là năm nay lửa nóng quật khởi diễn nghệ tân tú. Cố Phi song tiểu thư, Trần Phi vừa nghe cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới hai người bọn họ bạn gái còn có loại này địa vị. Một là cấp tình cuộc thì hoa hậu huy chương đồng. Một cái càng ở đại màn huỳnh quang trên lửa nóng minh tinh. Tuy rằng cũng chỉ là nhị lưu, nhưng là so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Bất quá hắn ngược lại cũng đối với đối phương không có gì hứng thú. Vì vậy vẻn vẹn chỉ là lễ phép tính hướng về Diệp Tử Lâm. Cố Phi xong hai vị mỹ nữ gật đầu. Tựu lại đem trọng tâm câu chuyện kéo lại. Nghi ngờ nói. Hai người các ngươi chạy cùng Châu Thị tới làm chi? Chơi sao? Kẻ dối trá gặp Trần Phi cư nhiên chỉ là không mặn không lạt lễ phép gật đầu. Chút nào không giống bọn họ cái loại này ân cần. Ngay tức khắc cảm than mình cái này huynh đệ thực sự là không hơn đường. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Xem ra đêm nay được cho ngươi tìm cái bạn gái mới được. Nếu không, ngươi cái này du mộc đầu quả thực không ra khiếu a. Thường tại vòng giải trí trà trộn nữ nhân. Cái này lĩnh hội tâm ý người bản lĩnh quả nhiên không phải là vậy lợi hại. Hoa chí nam vừa dứt lời. Hắn liền tiếu mâu sáng lên. Một bên ôm Tiểu Minh cánh tay. Một bên lắc lắc theo mê hoặc thân hình như rắn nước. Cười tủm tỉm nói. Hoa thiếu. Vừa vặn đêm nay thi âm vậy còn thiếu cái nam bản. Nếu không để vị này Trần thiếu. Nga. Được rồi. Ta thế nào đem thi âm quên. Đại phi a. Cũng đừng nói ta đây cái làm huynh đệ không chiếu cố ngươi. Đi thôi, lên xe. Hoa chí nam nghe vậy nhất thời trước mắt sáng ngời. Nói xong, hắn cũng không quản Trần Phi cùng không đồng ý, không nói lời gì đã đem kỳ đã qua đứng ở ven đường một chiếc BMW 7 hệ trên xe mặt đến. Ai, buông tay a, nam nam thụ thụ bất thân. Ngươi lại kéo ta ngươi có tin ta hay không kêu. Trần Phi nhất thời vẻ mặt thụ khuất nhục hình dạng. Không cam lòng chèn ép hét lớn. Quảng cáo. Người có bản lĩnh tựu cho đại gia ta gọi là hai tiếng nghe một chút. Gọi tốt, hứng thú bổn đại gia còn có thể cho ngươi giờ tiền thưởng. Hoa Chí Nam chân mày dương lên. Hừ hừ nói, ta đi đại gia ngươi cái đi dây. Trần Phi buồn bực không ngớt, nhưng vẫn là bị, mạnh mẽ, kéo lên xe. Phốc suy, cái này Hoa thiếu miệng thật đúng là nghèo. Trước đây thế nào cũng không phát hiện ni. Gặp như thế có ý tứ chàng cảnh. Diệp Tử Lâm, Cố Phi xong cũng không nhịn được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Nét mặt tươi cười như hoa. Xinh đẹp động nhân. Tiếu Minh trên mặt tuy rằng cũng lộ vẻ tiếu ý, nhưng là không dám nhiều làm càn. Ngược lại là thấp giọng cho đứng ở bên cạnh hai vị mỹ nữ nhắc nhở. Hai người các ngươi đợi lát nữa để xuống thông minh một chút. Còn có đợi lát nữa nhớ kỹ cho thi âm bắt chuyện thanh. Vị này Trần thiếu lai lịch không phải chuyện đùa. Cũng đừng làm cho hắn có bất kỳ không vui. Hai nàng vừa nghe lời này. Đôi mắt đẹp nhất tề hiện ra lau một cái giật mình vẻ. Cũng quên nở nụ cười. Ôm Tiếu Minh cánh tay Cố Phi xong hạ giọng. Dịu dàng nói. Tiếu thiếu. Lẽ nào vị này Trần thiếu thân phận so với ngươi cao hơn nữa ra rất nhiều. Diệp Tử Lâm cũng là vẻ mặt tò mò hình dạng. Mâu con mắt nhìn Tiếu Minh. Cùng đợi hắn đáp án. So với ta. Chấm. Tiếu Minh nghe vậy tự giễu vậy cười cười. Nói. Cùng Trần thiếu so với. Ta sợ rằng liên cái người thường cũng không coi là. Tử Lâm. Hai chúng ta nhận thức cũng coi như có đoạn thời gian đi. Tiếu ca ta cũng cho tới bây giờ không hố quá ngươi đi. Ngày hôm nay nghe ta câu. Nếu Hoa Chí Nam còn đối với ngươi còn cảm giác hứng thú nói. Đừng đã đánh mất. Về sau có chỗ tốt của ngươi. Vừa nghe ở trong mắt bọn họ nghiêu không được Tiếu Minh. Cứ nhiên chủ động như vậy làm thấp đi bản thân. Đến nâng lên người khác. Hai nàng trong mắt nhất tề hiện ra lau một cái rung động. Riêng phần mình trong lòng cũng lên tính toán nhỏ nhặt. Sau đó, ba người bọn họ lại như không có chuyện gì xảy ra kiểm thượng mang đầy dáng tươi cười. Hướng về chiếc kia đứng ở ven đường bảo mã bảy hệ xe đi đến. Sa Loan hội sở, cùng Châu Thị nổi danh tư nhân hội sở. Đây là một tòa đẳng cấp rất cao tư nhân hội sở. Tuy rằng không phải là cao cấp nhất, nhưng ở tỉnh Giang Nam cũng coi như xếp hạng hàng đầu. Không thể so Bắc Sơn Thị Hào Hưởng tư nhân hội sở kém bao nhiêu. Sa Loan hội sở chọn dùng nghiêm khắc hội viên chế độ. Đúng nhập sẽ thành viên yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Nếu như ngươi chỉ là nhà giàu mới nổi, ngôn hành cử chỉ thô tục người. Như vậy ngươi tối đa là có thể bắt được Sa Loan hội sở lầu 1 lầu 2 vào bàn cuốn. Tầng thứ cao hơn địa phương. Căn bản vào không được. Mặt khác nếu muốn trở thành Sa Loan hội sở thành viên. Phải là chân chính danh phù kỳ thực xã hội tinh anh. Hoặc bối cảnh thâm hậu. Trải qua cổ đông ủy ban xét duyệt tán thành. Mới vừa có tư cách trở thành nhà hội sở hội viên. Điểm này nó thậm chí so với Bắc Sơn Thị Hào Hưởng tư nhân hội sở làm được rất tốt. Mặc dù nói, loại này nhập sẽ phương thức có chút vô cùng nghiêm khắc. Nhưng đối với rất nhiều nhân sĩ thành công mà nói đây cũng là một loại cọc tiêu. Một loại chứng minh, có thể dùng không ít người lấy có thể kiềm giữ Sa Loan hội sở thẻ hội viên vi vinh. Mà nay chậm. Vừa lúc ở cái này Sa Loan hội sở có một hồi tiếu gia đấu giá hội. Không sai, cái này Sa Loan hội sở chính là tiếu gia kỳ dưới trọng yếu sản nghiệp một trong. Đấu giá hội, biết được mục đích tối nay sau. Trần Phi vẻ mặt tân kỳ nói. Người thật đúng là đừng nói. Cái gì đấu giá hội các loại. Hắn lớn như vậy thật đúng là một lần đều không đi qua. Vì vậy tương đối hiếu kỳ. Không sai. Chính là đấu giá hội. Bất quá ở tổ chức phòng đấu giá trước. Còn có thể trước cho mọi người tổ chức một hồi nhiệt tràng tính chất tiệc rượu. Đến mức ngươi bạn gái. Ta đã cho ngươi tìm xong rồi. Đây chính là một vị siêu cấp xinh đẹp đại mỹ nữ. Hơn nữa còn là tỉnh đài truyền hình chủ trì. Bọn ngươi sẽ cũng giống như đầu gỗ vậy ngốc đứng. Nếu không, mất mặt thế nhưng ta a kẻ dối trá vừa lái xe. Một bên tận tình dạy Trần Phi. Kỳ vọng hắn sớm một chút thông suốt. Người cái này đều cái gì cùng cái gì. Trần Phi vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Đương nhiên cũng buồn bực không được. Cảm tình hắn huynh đệ đã đem hắn trở thành là du mộc đầu. Không khai khiếu. Trần Thiếu. Hoa Thiếu nói không sai. Thi Âm thực sự là một vị siêu cấp lớn mỹ nữ. Hơn nữa còn là chúng ta hảo tìm muội. Vì vậy ngươi đợi a cũng không thể khi dễ hắn u. Ngồi ở hàng sau Diệp Tử Lâm bỗng nhiên mập mờ mở miệng. Che miệng cười nói. Ngạch, ha ha ha. Mặc dù chỉ là một câu nho nhỏ trêu chọc. Nhưng quá, chí mạng, làm cho Trần Phi thoáng cái trực tiếp kẹt. Thậm chí ngay cả trên gương mặt đều hiện lên da lau một cái màu đỏ. May là bây giờ là buổi tối. Trong xe cũng ngọn đèn tương đối tối. Thấy không rõ lắm. Nhưng dù vậy, nhìn thấy Trần Phi như vậy dáng vẻ quẫn bách. Hoa Chí Nam còn là cười một cách tự nhiên. Không nín được cười nói. Rồi, rồi, chờ gặp được người ngươi chuẩn thỏa mãn. Trần Phi cái này thông minh. Thẳng có tiếp hay không nói. Thẳng thắn đến cái ta không nghe được không nghe được. Bất quá hắn kỳ thực ngược lại cũng thật tò mò. Có thể bị kẻ dối trá xưng là siêu cấp lớn mỹ nữ. Vậy hẳn là, vẫn còn có chút nữ thần đi. Rất nhanh, xe BMW đi qua Xanh Hóa Hoa Viên. Đi tới một cái khác khu biệt thự trong lớn nhất trong biệt thự. Quảng cáo, rất hiển nhiên. Ở đây chính là Sa Loan hội sở. Hơn nữa bên trong lúc này chính ngọn đèn sáng chói. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến chạm cốc đàm luận tiếng cười. Biệt thự ngoại xe đỗ địa phương. Dừng đầy như là bảo mã 7 hệ. Audi A8, chạy băng băng S hệ. Porsche, mã toa lạp đế chờ hào xe. Những xe này tuy rằng không giống Cao Chí Nam chiếc kia lao tư kéo tư khoa trương như vậy. Giá trị 500-600 vạn. Nhưng là tuyệt đối cũng coi là xa xỉ phẩm. Phổ biến giá đều ở đây 100 vạn đã ngoài. Mà xuyên thấu qua đại môn khe. Tắc có thể nhìn thấy người bên trong ảnh hoảng động. Yêu nhã tiếng đàn dương cầm. Nhạc giao hưởng lọt vào tai. Nam hết thảy một thân chính trang. Tây trang dày da. Nữ đương nhiên tắc tuyệt đại đa số đều mặc không gì sánh được thanh lương. Cao xoa lễ phục váy đến lớn chân. Hầu như thanh nhất sắc sâu vê chạm rỗng lộ ngực lễ phục. Đem mê người vóc người rơi tới tận cùng thể hiện rồi đi ra. Khiến hóc môn sao động. Thiếu gia. Sau khi vào cửa. Đứng ngoài cửa bồi bàn cung kính hành lễ. Hiển nhiên là đều biết được Tiếu Minh. Hơn nữa không chỉ là hắn. Hiển nhiên lúc này Sa Loan hội sở nội tuyệt đại đa số người đều biết hắn. Bọn họ vừa mới bước vào đại môn. Cũng đã có vài vị nam nữ trẻ tuổi chào đón chào hỏi. Có gọi Tiếu ca, có gọi Tiếu thiếu. Tự nhiên Tiếu Minh thấy thế đều rất có phong độ nhất đáp lại. Đồng thời đem bên cạnh Trần Phi mấy người nhất giới thiệu cho người quen. Diệp Tử Lâm. Cố Phi xong không cần phải nói. Đây chính là cùng châu thị các đại tiệc tối. Yến hội khách quen. Hơn nữa yểu điệu mỹ nữ từ tốt cầu. Tự nhiên không vài người là không biết các nàng. Hoa Chí Nam đương nhiên cũng hoàn hảo. Mặc dù đang loại tầng thứ này tiệc tối trên. Gia đình của hẳn điều kiện có thể sẽ có vẻ tương đối vậy. Nhưng, dù sao cũng là mấy ngàn vạn tài sản cấp bậc. Không đến mức làm cho khinh thị. Duy chỉ có Trần Phi. Lúc đầu một thân hàng vỉa hè hàng hiu nhàn trang tại đây tiệc tối trên tựu có vẻ đủ đột ngột. Ở làm Tiếu Minh giới thiệu thân phận của hắn lúc. Chỉ hàm hồ nói là một vị thần y. Không khỏi ở rất nhiều người trong lòng đều có chút khinh thị. Nhưng cũng may có Tiếu Minh ở đây. Bọn họ cũng không đến mức biểu hiện ra ngoài. Mọi người tưởng an vô sự. chỉ là loại này, buồn chán, gặp gỡ, Trần Phi là thật không để được cái gì hứng thú tiếp tục nữa. Đơn giản tìm một cái cơ hội, bưng ly rượu làm bộ muốn đi tìm mục tiêu, trực tiếp chạy ra, đi ra phòng khách, đi tới sân phơi, cho vài cái thanh nha anh em, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.